Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738. Cô nói xong còn thật sự nằm lên trên vali. Anh rất muốn đưa em đi cùng. Được rồi, chỉ một tuần thôi mà. Tuần sau anh đã về rồi. Em có lương tâm không vậy? Chúng ta phải xa nhau một tuần đấy. Em còn không mau chóng tranh thủ thời gian. Ôn Khanh Mộ lại bế Tô Lạc Ly lên trên giường. Ngày mai anh đi rồi. Em phải hứa với anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Tối nay, em không được xin tha đấy. Ôn Khanh Mộ nói xong lại hôn Tô Lạc Ly. Lúc Tô Lạc Ly tỉnh lại thì đã gần tới trưa hôm sau. Không biết có phải vì sắp chia tay hay không mà đêm qua Ôn Khanh Mộ không hề kìm chế. Đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Vừa vặn Tô Lạc Ly có hứa với anh không xin tha nên cũng tùy anh. Cuối cùng mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Cũng không biết kết thúc vào lúc nào. Lúc này, Ôn Khanh Mộ tất nhiên đã lên máy bay rời đi. Ban đầu Tô Lạc Ly định đi tiễn anh. Giờ thì hay rồi. Trên tủ đầu giường có mảnh giấy mà Ôn Khanh Mộ để lại trước khi rời đi. Vợ, anh mãi mãi yêu em. Tô Lạc Ly nhìn nét chữ tuyệt đẹp của Ôn Khanh Mộ trên tờ giấy lại không nhịn được cười. Thật may chỉ có một tuần thôi. Đại khái vào buổi tối, Ôn Khanh Mộ gửi tin nhắn WeChat tới. Lily, anh đến khách sạn bên này rồi. Em không cần lo lắng cho anh đâu. Thời tiết bên đó thế nào vậy anh? Quần áo anh mang theo có đủ mặc không? Anh ngồi máy bay lâu như vậy. Buổi tối đừng ra ngoài chơi. Cố gắng ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Lạc Ly lo lắng. Dặn dò mọi chuyện giống như bà mẹ già vậy. Anh biết rồi. Bên này rất đẹp. Anh gửi ảnh cho em nhé. Ngay sau đó, Tô Lạc Ly nhận được mấy tấm ảnh do Ôn Khanh Mộ gửi đến. Đúng là đẹp thật. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Tô Lạc Ly đương nhiên muốn nói chuyện với Ôn Khanh Mộ nhiều hơn nhưng ít nhiều vẫn lo lắng cho anh. Hai ngày đầu Ôn Khanh Mộ đi công tác thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh thỉnh thoảng sẽ gửi vài tấm ảnh cho Tô Lạc Ly. Hỏi han ân cần, nhưng Tô Lạc Ly cũng có công việc nên hai người không thường xuyên gặp được nhau. Cũng chẳng có thời gian trò chuyện nhiều. Tối hôm đó, Tô Lạc Ly ghi xong chương trình. Lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà lại nhìn thấy phòng ngủ trống trải. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này cô rất hy vọng có thể dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của Ôn Khanh Mộ một lát. Tô Lạc Ly lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Ôn Khanh Mộ. Chồng ơi, em rất nhớ anh. Anh đang bận à, không ngờ cô mới gửi tin nhắn được mấy phút. Ôn Khanh Mộ đã gọi video qua. Cách chương.